Thiên hạ vô song, chương 462, đấu ma pháp, góc truyện audio.com, nghe được âm thanh này, Mạnh Hàn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đây là ma pháp công kích, đối phương có ma pháp sư, thuẫn, Mạnh Hàn không chút nghĩ ngợi liền hét lớn một tiếng, trong nháy mắt gần như cùng lúc Mạnh Hàn lên tiếng, trên thân thể tất cả người phe mình đều hiện ra một ma pháp thuẫn. Với tinh thần lực biến thái đến cực điểm của Mạnh Hàn hiện tại, đồng thời phóng thích nhiều ma pháp thuẫn như vậy, dường như cũng chỉ cần khẽ niệm một tiếng là được. Nhưng đồng thời phóng thích nhiều ma pháp thuẫn như vậy lại có một tai hại. Đó chính là trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Hàn chỉ có thể cho các chiến binh của mình một đạo ma pháp thuẫn. Cho dù ma pháp thuẫn hệ thổ của Mạnh Hàn đã được Mạnh Hàn sắp xếp lại nguyên tố ma pháp nên cường độ tăng lên nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là ma pháp cấp một cơ bản nhất, không được tính là ma pháp thuẫn. Thanh thế của ma pháp đối diện có chút lớn, khiến Mạnh Hàn thực sự có chút bận tâm. Trước người Mạnh Hàn không ngoại lệ, đã có thêm hai tầng ma pháp thuẫn. Demi và Diana phát hiện Mạnh Hàn đồng thời phóng thích ma pháp thuẫn cho mọi người, lập tức tăng thêm cho Mạnh Hàn hai tầng phòng hộ. Demi và Diana không chút do dự thực hiện động tác này, giống như đã thành một loại bản năng. Trong tầm nhìn của mọi người, đột nhiên xuất hiện một bong bóng nước lớn không gì sánh được đang di chuyển với một tốc độ không tầm thường, bay về phía bên này. Mọi người không kịp có phản ứng gì. Trên thực tế, đối mặt với ma pháp như vậy, mọi người cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Bọn họ chỉ có thể căng thẳng theo bản năng dựa vào đội hình. Mọi người đều sử dụng đấu khí. Chỉ có điều trong thời gian chớp mắt bong bóng nước kia đã bay đến bên trên đỉnh đầu của đoàn người, sau đó nổ tung. Âm thanh hoàn toàn không giống với lúc quả cầu lửa nổ tung. Bong bóng nước cực lớn chỉ phát ra âm thanh xì xì khe khẽ. Một sóng nước liền bao phủ mọi người vào bên trong. Trong sóng nước còn có hơn trăm băng chùy vô cùng sắc bén. Với phòng hộ ma pháp, các thân vệ đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Bọn họ không nên dựa vào đội hình chặt chẽ như vậy. Tuy rằng mọi người đứng gần một chút có thể sử dụng đấu khí liên động để phòng ngự. Nhưng với khoảng cách quá gần lại cung cấp cho bong bóng nước này không gian sát thương lớn nhất. Mạnh Hàn bố trí ma pháp thuẫn trước hết tiếp xúc với sóng nước này. Trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc, ma pháp thuẫn chỉ cản lại một chút tiếp đó liền vỡ vụn ra. Thật may, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn đủ dày. Dù bị sóng nước công kích nhưng lực tấn công đã được phân tán trên mặt ma pháp thuẫn nên uy lực đã giảm bớt ít nhất 7-8 phần. Nhưng cho dù như thế, với uy lực nổ tung còn lại cũng khiến mọi người hoàn toàn không dự liệu được bị tổn thương. Trong tiếng nổ khe khẽ các thân vệ giống như cây lục bình không dễ, bị một lực lượng khổng lồ đánh lên không trung. Theo sát phía sau chính là những cái băng chùy sắc bén. Vụ nổ với uy lực lớn như vậy thậm chí khiến tất cả vật cưỡi đều bị ngã nhào trong nháy mắt quăng thân thể của chủ nhân bay xa. Mấy chiếc xe ngựa trực tiếp biến thành một cái sàng đầy lỗ thủng. Đấu khí cuồng chiều, gần như không hề có chút năng lực phòng hộ nào. Đây là tính chất quyết định của đấu khí, công kích có thể thành điểm thành tuyến, nhưng không biện pháp nào cung cấp cho phương diện phòng hộ. Một khi rơi vào tầm công kích của đối thủ, đây chính là khuyết điểm gần như chí. Góc truyện audio.com, mạng, đương nhiên, chỉ gần như chí mạng mà thôi. Ầm ầm ầm, rõ ràng đó là âm thanh băng chùy bắn trúng thân thể của những người kia. Kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn của bọn họ. Những tiếng kêu truyền khắp chiến trường, tại hiện trường, người còn có thể đứng được chỉ có Mạnh Hàn và Eli được hắn bảo hộ ở phía sau. Thậm chí ngay cả Demi và Diana đều bị bong bóng nước này nổ tung bắn trúng. Trên người các nàng cũng bị mấy cái băng chùy đập trúng. Đầy đất đều là những vật cưỡi không hề có lực phòng hộ bị băng chùy bắn trúng, máu tươi chảy ra, máu thịt văng tung tóe. Đúng là một cảnh tượng đẫm máu, ba đạo ma pháp thuẫn trước người Mạnh Hàn đều bị nghiền nát khi bong bóng nước nổ tung. Tuy nhiên, đối với Mạnh Hàn nói, tuy rằng đồng thời bố trí một ma pháp thuẫn cho hơn 200 người tương đối hao tâm tốn sức nhưng để bố trí cho một mình hắn mấy cái ma pháp thuẫn lại là chuyện rất dễ dàng. Sóng nước cùng với băng chùy phía sau tổng cộng xuyên qua ba ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn tầng, lúc này mới bị chắn ở bên ngoài. Đối phương ít nhất phải là ma đạo sư sơ cấp, trong đầu Mạnh Hàn lập tức hiện ra một khái niệm như vậy. Xem uy lực của ma pháp, phải ít nhất là cấp 6. Đối phương khống chế ma pháp công kích tinh chuẩn như vậy tuyệt đối không phải chỉ là đại ma pháp sư cao cấp vừa học được ma pháp cấp 6. Chắc chắn người này còn cao hơn đại ma pháp sư một bậc. May mắn chính là ngoại trừ hai tiểu nữ hài Demi và Diana với thân thể tương đối yếu ớt ra, những người khác không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi hai nàng bị băng chùy công kích cho dù có áo chống đạn tơ nhện mặc trên người, hai nàng vẫn bị sự va chạm mạnh làm chấn thương nội phủ. Khóe miệng bọn họ chảy ra hai vệt máu. Các thân vệ khác mỗi người đều là gia hỏa có thân thể cường hãn. Với công kích không sắc bén, tổn thương đối với thân thể của bọn họ cũng không phải là quá lớn. Chỉ có điều công kích của đối thủ cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Sau sóng nước và băng chùy, ngay lập tức là một diện tích lớn bị đóng băng. Ngoại trừ Mạnh Hàn và Eliza, trên người những người khác đều ít nhiều có vệt nước và máu của vật cưỡi. Sau khi cả diện tích lớn bị đóng băng, đầy đất đều có băng trắng và băng máu đọng lại. Trên thân thể mọi người đều có một lớp băng hồng. Những nơi có vệt nước và vết máu đã hoàn toàn đông lại thành khối băng cứng rắn. Tuy rằng thuật đóng băng này sẽ không chí mạng, cũng không có tổn thương quá lớn, nhưng lại dẫn tới hậu quả tất cả thân vệ từ kỵ binh biến thành bộ binh. Hơn nữa hành động của mọi người đều bị loại nhiệt độ thấp này hạn chế. Tốc độ đã giảm xuống 20%. Sau khi trải qua mấy vòng công kích như vậy, kẻ địch đối diện giống như hít thuốc lắc, sĩ khí đại trấn, thét lên ầm ĩ, sau đó giục ngựa vọt tới, không chút do dự. Trong tay Mạnh Hàn trực tiếp có thêm hai quyển sách ma pháp. Trước khi Mạnh Hàn đi, Khải Văn tiên sinh dùng chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 do Mạnh Hàn mới chế tạo ra làm thành hai quyển sách ma pháp. Một quyển là Cuồng Bạo Hỏa Diễm Hoàn, một quyển được gọi là Biển Lửa Nhỏ Liên Châu Liệt Diễm. Ma pháp sư bên đối phương rất cường đại, hơn nữa hắn trốn ở phía sau đội ngũ đông đảo như vậy, cho dù Mạnh Hàn muốn đánh lén cũng không có cách nào thực hiện được. Về phần ma pháp công kích của bản thân Mạnh Hàn, hiện tại chỉ có địa gai thuật. Nhưng để đối kháng với ma pháp sư cấp bậc như vậy. gocchuyenaudio.com, muốn trước mặt mấy trăm tên địch đối phó với ma đạo sư sơ cấp kia quả thực chính là chuyện không thể nào. Cách chương.